Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Với nữ tác giả Bích Ngọc, quý anh chị em cũng không có nhiều lạ lẫm với những hàng loạt những dị truyện rất hay đã được công chiếu tại Truyện Ngọc Lâm cũng như là kênh Hẻm Truyện Ma của nữ tác giả này. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với dị truyện được mang tựa đề Lớp Học Ma Quái của nữ tác giả Bích Ngọc. Dị truyện kể về chuỗi hành trình của Thành, một nam sinh lớp 11 đã phải chuyển đến một ngôi trường mới. Chuỗi sự kiện khó hiểu bắt đầu xảy ra ngay từ những cái ngày đầu tiên mà cậu đến với ngôi trường này. Nội dung dị truyện này ngay sau đây sẽ được diễn đọc. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Này, cậu đã nghe tường tận về chuyện Thùy Chi chưa? Thùy Chi lớp 11A7 ấy. Nghe chuyện của người ấy chưa vậy? Thùy Chi? Là tên con gái à? 18 năm về trước, đã từng có một học sinh có cái tên như vậy ở trong trường này. Nghe nói hồi đó lớp 11A7 là lớp mình bây giờ đấy. 18 năm trước kìa. Nghe lâu thật đấy. Cứ như là thế giới vẫn còn đang chiến tranh vậy. Đúng rồi. Mới đầu nghe chuyện tớ cũng nghĩ như vậy đấy. Hình như đó là năm mà diễn ra cuộc khủng hoảng ở Triều Tiên ấy. Phải nhỉ? Còn là năm trỗi dậy của các đội bóng đá châu Á và châu Phi nữa, có phải không? Giải World Cup 2002, tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản ấy. Ôi giời, không phải chủ đề tớ biết rồi, thôi bỏ đi. Nói tóm lại là 18 năm trước, có một học sinh tên là Thùy Chi ở lớp 11A7, thế thôi. Nhưng cậu có chắc là cậu chưa từng nghe chuyện này hay không? Mà đợi chút. Cậu nói người đó tên là Thùy Chi, không phải là Mỹ Chi hay sao? Nếu mà là Mỹ Chi thì tớ có nghe qua vài chuyện. Mỹ Chi à? Biết đâu người ta gọi thế trong một vài phiên bản khác thì sao? Thế phiên bản của cậu là như thế nào? Tớ nghe của một anh khóa trên kể lại ấy. Ra sao nào? Tớ thực ra cũng không rõ có phải là 18 năm trước hay không, nhưng rất lâu, rất lâu rồi, có một học sinh tên là Thùy Chi. Và theo tớ nghĩ là một cô gái. Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở trong lớp của cô ấy. Về sau, chuyện này đã trở thành một bí mật không thể bậy bạ mà nói bừa bãi được. Nên anh khóa trên ấy có bảo chỉ được tiết lộ như vậy mà thôi. Rồi thì sao nữa? Thì anh ấy dặn tớ, nếu em mà đồn đại ra ngoài thì sẽ gặp chuyện rất đáng sợ đấy. Cậu cũng nghĩ vậy à? Thì chẳng phải hay có mấy chuyện như là tiếng sáo tự nhiên phát ra ở trong phòng hòa nhạc vào giữa đêm thanh vắng hay sao? Hay đôi lúc người ta còn thấy có bàn tay nhuốm máu vươn lên từ cái ao nhỏ ở đằng sau khu trường của mình ấy. Hình như còn có cả chuyện mô hình người ở trong phòng hóa sinh tự nhiên di chuyển nữa cơ đấy. Nó đấy, chính nó đấy. Chuyện như thế thì thiếu gì. Một người đồn 10, 10 người thì lại đồn ra cả 100 phiên bản khác nhau cơ. Hơn nữa chỉ qua miệng người ta kể, biết thật giả như thế nào chứ. Có khi chỉ toàn là lừa mình, dối người thôi, gieo rắc vào óc người ta những sự quái dị để đạt được mục đích nào đó mà thôi. Theo tớ thì cũng không có thật mấy. Tớ cũng nghe qua quá nhiều rồi. Thế ra những gì cậu biết được còn nhiều hơn tớ à? Thì cũng có thể nói là như vậy. Thế thì kể cho tớ nghe xem nào. Tớ thích nghe mấy cái chuyện như thế này lắm, mặc dù có phần hơi sợ sợ. Thế nếu có chuyện không hay xảy ra thì sao? Thì chắc là chỉ là mê tín thôi. Mê tín, tớ cũng nghĩ là như vậy. Thế vậy thì cậu kể đi. Hôm nay không được nghe chuyện, tớ sẽ không ngủ được mất. Tớ sợ là tớ kể rồi cậu không ngủ được ấy chứ. Không sao đâu, tớ sẽ sang ngủ với mẹ. Thực ra thì tớ cũng không biết có nên kể hay không, và cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thôi nào, cậu kể đi mà, tớ xin cậu đấy. Được rồi, nghe xong thì đừng có kể lung tung nhé. Tớ thề sẽ không kể lung tung đâu. Nguyên văn của cái câu chuyện tớ nghe được đó chính là Thùy Chi, hay như cậu nói là Mỹ Chi gì đó. Ngay từ năm lớp 10, cô ấy là một học sinh rất được lòng mọi người, học giỏi, nhiều thành tích và rất đáng ngưỡng mộ, có năng khiếu hội họa và đặc biệt là một nhạc công tài hoa. Trên hết, Mỹ Chi là một mỹ nhân, gia cảnh thì lại giàu có, và cô ấy ngay năm đầu tiên vào lớp 10 đã đạt được danh hiệu học sinh thanh lịch của trường. Nói chung là thuộc mẫu người hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Nghe sang chảnh nhỉ? Không hề. Tính cách rất dịu dàng, dễ mến, không mảy may kiêu ngạo hay là khó gần nhé. Cô ấy tử tế với tất cả mọi người và lúc nào cũng bình dị, gần gũi. Vậy nên tất cả các thầy cô lẫn bạn bè đều quý mến cô ấy. Tóm lại là người con gái đó vô cùng nổi tiếng. Là thế sao? Tớ thì tớ lại nghe khác. Nhưng mà trên đời thực sự là có người như vậy nhỉ? Đến năm lớp 11 đấy, sau khi trộn sĩ số các lớp chia ra cho đồng đều, thì Mỹ Chi vẫn may mắn được ở lại lớp cũ vì tên thuộc vần đầu, vần C mà. Nhưng rồi cô ấy đã đột ngột qua đời. Rồi sao nữa? Lúc đó thì vẫn còn trong những cái ngày đầu tiên của học kỳ 2 năm lớp 11, ngay trước sinh nhật lần thứ 17 của cô ấy. Sao lại thế nhỉ? Do tai nạn hay là ốm bệnh vậy? Tớ nghe thấy bảo là do rơi máy bay. Cả nhà cô ấy đi du lịch, trên đường về thì chuyến bay gặp sự cố. Nhưng cũng có nhiều giả thuyết và thuyết âm mưu nữa. Ví dụ như cô ấy đã phát điên ở trên máy bay, tự nhiên có những cái hành động kỳ quặc, rồi bỗng muốn nhảy ra bên ngoài cưỡi mây, nên đã nhảy từ trên máy bay xuống. Họ bảo là vẻ bề ngoài hoàn hảo của cô ấy là do cô ấy dựng nên mà thôi. Thực ra bố mẹ của cô ấy đã ép buộc rất nhiều thứ, khiến cho cô ấy bị trầm cảm nặng, cảm thấy bị tù túng, muốn được sự tự do. Có người khác thì lại nói rằng cô ấy tự tử ở trong trường, ngay chính tại phòng học của cô ấy. Trên bàn học của cô ấy còn có một bức thư viết bằng máu nữa. Sau đó như thế nào nữa? Sau đó thì khi nhận được tin dữ, các bạn trong lớp của Mỹ Chi rất kinh ngạc, đau đớn, cộng thêm cả sợ hãi nữa. Tớ cũng hiểu điều đó, thực sự đấy. Rất nhiều người không dám tin. Có người van nài, xin báo rằng đây chỉ là một chuyện đùa thôi. Cũng có những người khóc lên khóc xuống, rồi còn ngất xỉu nữa. Thầy chủ nhiệm lớp thì không nói nên lời. Lớp học thì chưa bao giờ sầu thảm ảo não đến như vậy. Giữa cái bầu không khí u ám dị thường ấy, đột nhiên bỗng có người hét lên. Mỹ Chi chưa chết. Các cậu nhìn xem, cậu ấy đi học kìa. Cậu ấy vẫn đang ngồi ở đó đấy. Cậu ta chỉ vào bàn học của Mỹ Chi. Lại tiếp tục có người nói. Nhìn đi, Mỹ Chi đây còn gì. Rõ ràng là cậu ấy đang ngồi ở đây. Cậu ấy vẫn còn sống và vẫn ở đây kìa. Thế là lần lượt từng học sinh gật đầu hùa theo. Phải đấy, Mỹ Chi không hề ra đi. Cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy đang ngồi ở đây. Trước cái chết đột ngột của một người được yêu quý, đành rằng sẽ chẳng ai muốn điều đó. Không có một ai muốn tin, muốn chấp nhận ngay. Nhưng chuyện không kết thúc ở đó. Tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn khoảng một thời gian dài sau đó. Hay nói một cách khác, tại thời điểm 18 năm về trước, ngôi trường của chúng ta đã có một hiện tượng Mỹ Chi. Thế là sao? Thế là từ đó, tất cả các thành viên trong lớp đều tiếp tục coi Mỹ Chi như còn đang sống. Ngay cả giáo viên cũng lên tiếng ủng hộ. Đúng vậy. Đúng như các em nói, Mỹ Chi chưa chết. Ít nhất thì em ấy vẫn còn sống trong tâm khảm của chúng ta, như một phần của lớp ta vậy. Kể từ đây, chúng ta sẽ phải cố gắng thật tốt, học tập thật nhiều hơn nữa. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau thi tốt nghiệp, các em nhé. Đại loại là như vậy đấy. Nghe cũng cảm động đấy chứ. Nhưng mà tớ lại cứ thấy dần dần làm sao ấy. Đấy, thì kết quả là học sinh trong lớp vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường lệ cho đến hết khóa. Họ để nguyên bàn như cũ, đôi khi còn đặt tay lên bàn và trò chuyện như thể Mỹ Chi vẫn ngồi ở đó. Cứ mỗi tháng, có một bông hoa trắng lại được đặt lên trên bàn của Mỹ Chi. Rồi cũng chơi đùa và đi chung đường về khi tan học. Dĩ nhiên tất cả những hành động đó chỉ là những hành động tưởng nhớ mà thôi. Và vào ngày lễ tốt nghiệp, hiệu trưởng còn thông cảm đến mức dành riêng một ghế riêng biệt cho Mỹ Chi. Chuyện này thực ra cũng không có quá kinh dị, nhưng thực sự là mọi người đều có một tình cảm rất lớn dành cho Mỹ Chi. Đúng vậy. Nhưng đây chỉ là những câu chuyện đáng ngợi khen. Nhưng mà chưa hết, cái kết còn có phần hơi kỳ lạ và rùng rợn nữa. Cái gì? Rùng rợn như thế nào cơ? Vào ngày lễ tốt nghiệp, mọi người chụp chung ảnh kỷ niệm trên lớp. Sau đó khi xem lại ảnh đã tráng dừa, họ nhận ra một chuyện kinh hoàng. Trong ảnh chụp cả lớp, đứng ở một góc là người lẽ ra không thể nào xuất hiện, vẫn mỉm cười tươi như bao người khác. Có một điều, gương mặt của người đó nhợt nhạt, trắng bệch như là một xác chết. Mỹ Chi, cô ấy thực sự đã trở về. Thành nhìn vào điện thoại một lúc lâu, rất muốn gọi cho bố nhưng lại thôi. Chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng phải mấy tiếng đồng hồ. Có lẽ giờ này bố đang nghỉ ngơi rồi cũng nên. Đút điện thoại vào túi quần, cậu băng qua sảnh và hướng đến thang máy. Cửa thang máy sắp đóng nên cậu cố lách vào thật nhanh. Có người đã đứng sẵn ở bên trong. Ồ, xin lỗi. Thành nhẹ giọng xin lỗi vì đã đừng đột chen vào. Nhưng khi nhìn thấy người đó đối diện, sự ngạc nhiên trong cậu buột ra thành tiếng. Người đứng trong thang máy là một cô gái mặc đồng phục nữ sinh, cũng chiếc áo khoác màu xanh biển mà cậu đã nhận được tuần trước khi tới trường làm thủ tục nhập học. Nghĩa là cô gái này cũng học cùng trường Trung học Phổ thông Thanh Niên. Đáng lẽ giờ này học sinh phải ở trường chứ nhỉ? Dáng người của cô ấy nhỏ nhắn, gầy gò, diện mạo thì mang nét đẹp lưỡng tính, mái tóc đen tuyền, cắt ngắn ngang vai, ôm lấy khuôn mặt nhỏ, làn da lại có một phần hơi nhợt nhạt. Thành không rõ nên phải miêu tả như thế nào. Nhưng nếu dùng cách gọi xưa, chắc là giống màu sáp trắng hơn. Ngoài ra, thứ khiến cho cậu chú ý nhất chính là miếng gạc che đi mắt bên trái của cô gái. Cô ấy bị bệnh về mắt hay sao? Hay là mắt bị thương? Tâm trí luẩn quẩn trong mối suy nghĩ, đến khi cậu đã nhận ra chiều đi của thang máy thì đã muộn. Không phải là đi lên trên, mà là đi xuống. Buồng thang máy bắt đầu chuyển động, không phải lên trên tầng trên mà tụt xuống dưới tầng hầm. Nhìn vào nút ở trên bảng điều khiển, Thành đã thấy chữ B2 đang bật sáng. Cậu quyết định đi hết lượt khỏi thang máy này rồi sẽ chọn lại tầng sau. Trong khi chờ đợi, cậu bắt chuyện với cô bạn đeo băng mắt. Xin lỗi, cậu là học sinh của trường Trung học Thanh Niên hay sao? Cô gái chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời, cũng không hề có phản ứng gì khác. Cậu muốn xuống tầng hầm thứ hai hả? Có việc gì ở dưới đó? Vâng. Nhưng mà tớ nhớ là tầng đấy không... Tôi muốn chuyển đồ. Cô gái mấp máy đáp môi, trả lời bằng một cái giọng nói lạnh lùng và xa cách, như thể hết thảy cảm xúc vì đã bị cướp đi mất vậy. Một nửa con người đáng thương của tôi đang đợi ở đó. Thành còn đang ngây đuốn người ra vì những lời nói khó hiểu của cô gái thì thang dừng rồi mở cửa ra. Cô gái đeo băng mắt lặng lẽ đi qua cậu, tiến ra sảnh tầng hầm, bước chân không thành tiếng. Một vật trắng nhợt nhạt lộ ra từ khoảng trống giữa đôi tay đang đặt sát ngực của cô. Hai mắt của cậu như dán dính vào nó, trông cái vật trắng ấy như là một cánh tay của một con búp bê vậy. Này, cậu giữ cho thang mở rồi vươn người ra. Trong hành lang tầng hầm âm u ấy, cô gái lặng lẽ bước đi một mình. Nghe thấy tiếng gọi, cô dừng lại nhưng không quay về phía cậu. Chi? Cô chỉ đáp lại gãy gọn. Mỹ Chi? Rồi cô bước đi, như thể đang lướt qua sàn nhà lót giấy dầu. Thành nín thở nhìn cô gái đi khỏi, tâm can đón nhận một nỗi phiền muộn và xáo trộn khó tả. Tầng hầm thứ hai của tòa chung cư, nơi đây không có phòng bệnh, khu điều trị hay thăm khám gì. Ở đây chỉ có nhà ở, nhà kho, phòng máy và tất nhiên là nơi vứt rác. Dù thế nào đi chăng nữa, thì đây là lần gặp đầu tiên của cậu đối với cô gái kỳ lạ tên Mỹ Chi. Khi cậu biết được trong tiếng Hán, chữ Mỹ nghĩa là đẹp, chữ Chi thì có nghĩa là thuộc về. Thì tháng 4 đã kết thúc, chào đón tháng 5 tới. Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A7 là thầy Trần Xuân Bắc, một ông giáo tuổi trung niên dạy ngữ văn. Có thể nói là thầy tốt bụng vì trông giống như vậy. Và cũng có thể nói là thầy không đáng tin vì rõ ràng trông thầy giống như thế mà. Thành lên phòng ban giám hiệu. Sau khi đã chào hỏi xong xuôi, thầy Bắc nhìn vào tập tài liệu ở trên tay, vừa xem vừa nói. Phải thừa nhận là em học rất tốt ở trường cũ. Đạt điểm số như thế này thì ở trường chuyên hẳn là không phải là dễ. Thành không hiểu sao thầy phải dùng từ ngữ khách sáo như vậy với một học sinh như mình, thậm chí có là lần đầu tiên gặp mặt đi chăng nữa. Thêm nữa thầy còn chẳng thèm nhìn cậu đến một lần. Dù thấy không thoải mái, nhưng cậu cũng không thể dùng lời lẽ kém trịnh trọng hơn. Dạ, thầy quá khen ạ. Cậu đáp. Lực học của em bình thường thôi ạ. Nghe nói em vừa phẫu thuật, sức khỏe của em đã ổn định hay chưa? Dạ, cảm ơn thầy quan tâm. Dạ, phẫu thuật nhỏ thôi ạ. Em ổn. Chắc là nhiều thứ ở trường em khác xa ở đây, nhưng thầy mong em hòa nhập tốt. Dù là trường công, nhưng chúng ta không hề có những vấn đề như bạo lực học đường và lớp học mất trật tự như mọi người vẫn nghĩ. Thế nên, em không phải lo lắng gì cả. Đừng có ngại ngùng. Bất cứ khi nào có băn khoăn gì hay cần sự giúp đỡ gì, em có thể trao đổi trực tiếp cùng với thầy và cô Duyên, cố vấn học tập. Thầy đưa mắt sang người phụ nữ trẻ tuổi ngồi bên cạnh, vẫn đang dõi theo cuộc trò chuyện của hai người từ nãy. Là cô Duyên đây. Dạ vâng ạ. Cậu gật đầu đáp và cảm thấy vô cùng hồi hộp. Để mừng cậu chuyển trường, bố đã mua cho cậu những 3 bộ đồng phục dùng tạm trong năm, chất liệu mới cứng. Nhưng vì chưa quen với nó nên cậu không thể cử động tự nhiên được. Dạ mong cô giúp đỡ em nhiều ạ. Cẩn trọng mở lời, Thành cúi đầu chào cô vấn học tập và cũng là giáo viên môn vật lý. Cô Duyên mỉm cười đáp lại. Cũng mong em giúp đỡ. Dạ vâng ạ. Cuộc nói chuyện chấm dứt, không ai nói thêm một lời nào. Bầu không khí lại trở nên khó xử. Hai giáo viên lặng lẽ trao đổi ánh mắt tìm sự đồng thuận, rồi cùng mấp máy môi như muốn nói điều gì. Nhưng đúng lúc ấy thì chuông reo báo hiệu vào lớp. Thành trông thấy cả hai người ngậm chặt môi lại như vừa bỏ lỡ mất một thời cơ mở lời. Thôi nào, chúng ta cùng đi thôi. Thầy Bắc đứng dậy, cầm theo bảng điểm danh. Tiết chủ nhiệm buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 15 phút. Thầy sẽ giới thiệu em cùng với các bạn trong lớp nhé. Khi cả ba người đến cửa phòng lớp 11A7, hai người họ đưa mắt nhìn nhau tựa như muốn nói một điều gì. Nhưng chuông báo vào tiết không hẹn lại reo lên đúng thời điểm. Khẽ ho một tiếng, thầy Bắc mở cửa bước vào trong lớp. Tiếng học sinh râm ran nghe như tạp âm từ radio. Nào là tiếng bước chân, tiếng kéo ghế ngồi xuống, rồi tiếng mở và đóng cặp, vân vân. Thầy Bắc vào trước rồi ra hiệu bằng ánh mắt nghiêm chỉnh. Thành tiến vào trong lớp. Cô Duyên đi theo sau, đứng ngay bên cạnh của cậu. Chào các em nhé. Đặt bảng điểm danh lên trên bục giảng, thầy cẩn thận nhìn quanh lớp dò sĩ số. Hôm nay Phương và Hoài Nam vắng mặt thì phải nhỉ? Dường như ở đây mọi người không theo quy trình đứng dậy, cúi chào rồi ngồi xuống là sự khác biệt giữa trường công và trường tư hay sao? Hay là do tập quán của từng địa phương chứ? Mọi người nghỉ lễ vui chưa hả? Những gương mặt ỉu xìu không có buồn đáp lời. Vậy trước tiên, để thầy giới thiệu học sinh mới chuyển vào lớp ta. Tiếng huyên náo dần dần lắng xuống, học sinh đổi sang trạng thái im phăng phắc. Thầy Bắc ra dấu cho Thành từ bục giảng. Kìa, đi lên đi em. Cô Duyên nói thầm vào tai của Thành. Thành cảm thấy ánh mắt của cả lớp như là những lưỡi dao nhọn hoắt, chĩa thẳng vào mình đau nhói. Chỉ kịp nhìn quanh để nhận ra lớp học có khoảng 30 người. Cậu tiến về phía bục giảng. Ôi chao! Sự căng thẳng khiến cho ngực của cậu thắt lại và khó thở hơn nữa. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tình huống này gây ra quá nhiều áp lực với một cậu nhóc nhạy cảm mới trải qua cơn đau bệnh tuần trước. Chào các bạn. Quay xuống những bạn học mới mặc đồng phục màu xanh thẫm đang chăm chú nhìn mình, cậu thận trọng giới thiệu tên. Trong lúc đó, thầy chủ nhiệm cũng viết tên cậu lên trên bảng, Lê Hữu Thành. Cậu cố giữ người thẳng, tự thấy xấu hổ khi thân thể của mình vẫn không ngừng run lên. Cậu dò xét không khí của trong lớp, nhưng chẳng tìm ra phản ứng nào đáng ngại cả. Tớ chuyển từ thủ đô về đây tháng trước, vì bố tớ bận công tác. Tớ sẽ ở đây cùng ông bà ngoại một thời gian. Thầm tự cổ vũ mình chốc lát, Thành tiếp tục bài giới thiệu. Lẽ ra tớ đã đi học từ ngày 20 tháng vừa rồi. Nhưng vì bị bệnh phải nhập viện gấp, hôm nay mới đến được lớp, rất vui được làm quen cùng với mọi người. Có lẽ cậu lên nói về sở thích hay sở trường sở đoản của mình, hoặc là về diễn viên và mình ưa chuộng. Không, giờ là lúc phù hợp để mà cảm ơn vì bó hoa họ gửi khi cậu nằm viện chứ nhỉ. Cậu còn đang do dự chưa biết nên nói gì trước thì thầy Bắc lại tiếp lời. À, được rồi, cả lớp. Từ hôm nay, thầy muốn các em đối xử tốt với Thành và xem bạn ấy như là một thành viên của lớp. Do bạn ấy còn bỡ ngỡ về nhiều thứ, thầy mong các em hãy hướng dẫn thêm cho bạn ấy. Chỉ còn 2 năm cuối đời học sinh này, hy vọng cả lớp chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau, cùng nhau cố gắng hết sức, mọi thành viên trong lớp đều khỏe mạnh và chắc chắn tốt nghiệp. Thành nghe mà thấy ngứa ngáy cả sống lưng, nhưng mọi người trong lớp lại chăm chú nuốt từng lời nói của thầy. Cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc ngồi ở dãy trên cùng. Cậu ta hình như là Bảo, lớp trưởng, người đã mang bó hoa hỏi thăm đến bệnh viện cho cậu. Khi mắt hai người giao nhau, thì có một điều gì đó gượng gạo trong nụ cười của cậu ta. Ký ức về cái bắt tay ướt đẫm mồ hôi lạnh nơi phòng bệnh chợt hiện lên trong đầu, khiến cho Thành vô thức dúi tay phải vào túi quần. Khi nỗi ám ảnh ấy hiện lên ở trong đầu của cậu, thì Bác chỉ vào một chỗ trống và nói: Thành, em sẽ ngồi ở ghế đằng kia nhé. Chiếc bàn nằm ở phía tay trái của bục giảng, bàn số 3 từ dưới lên, dãy giáp với hành lang. À, dạ vâng ạ. Cậu cúi đầu trả lời, rồi tới chỗ của mình, đặt cặp sách vào bàn. Cậu ngồi xuống và nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Đó cũng là lúc cậu nhận ra bóng dáng của một người ngồi ở cuối dãy bên phải của bục giảng, cạnh cửa sổ hướng ra ngoài sân trường. Từ phía bục giảng nhìn xuống, chỗ ngồi gần cửa sổ ở cuối lớp bị ngược sáng. Vậy ra đó chính là lý do khiến cậu không nhận ra từ đầu. Tuy đã dịch chuyển vị trí, nhưng tình trạng ngược sáng cũng không cải thiện được là mấy. Dù vậy, cậu đã thấy được chiếc bàn học với người đang ngồi cạnh đó. Trái với hình ảnh rạng rỡ mà cụm từ vầng sáng chói chang thường mang lại, ánh sáng lúc này không hiểu sao lại chứa đựng một điều gì đó hắc ám. Học sinh đang ngồi ở kia, ngập đến nửa người trong cái luồng sáng đó. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy cứ lờ mờ, không có đường rõ nét, khiến cho cậu không khỏi liên tưởng hình ảnh bóng tối ẩn náu giữa lòng ánh sáng. Đờ đẫn vì linh tính và mong chờ, lại thêm cái cảm giác nhức nhối do chói lóa, cậu phải chớp chớp mắt vài lần. Sau mỗi cái chớp mắt, bóng người càng lớn dần và rõ nét hơn. Ánh sáng rốt cuộc cũng đã dịu đi, giúp cậu thấy được dung mạo của người đó. Là cô ấy, cô gái đeo băng mắt gặp cậu hôm chuyển nốt chuyến đồ cuối cùng về chung cư của ông bà. Và cô gái đã lặng lẽ bước đi trên hành lang u ám dưới tầng hầm thứ hai. Chi? Cậu nhỏ giọng để không ai có thể nghe được. Mỹ Chi. Giờ nghỉ trưa, Thành tiêu diệt nhanh gọn bữa trưa của mình. Từng nhóm nam sinh, nữ tú ghép bàn vào rồi ngồi ăn chung với nhau. Còn cậu cố mãi cũng chẳng khiến mình hòa nhập được cái không khí đó, nên đã chén sạch hộp cơm bà ngoại đã chuẩn bị với tốc độ ngang ngửa các thí sinh cuộc thi ăn nhanh. Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm do nhà chuẩn bị cho. Ở trường cũ, cậu luôn phải ăn cơm phần căng tin, và ngay cả khi tham gia những dịp dã ngoại hay hội thảo, bữa trưa thường lệ của cậu cũng là suất ăn mua từ những cửa hàng tiện lợi. Hồi học tiểu học cũng như vậy, bố Thành chưa từng nghĩ đến việc dành nhiều thời gian nấu ăn cho cậu con trai, thiếu vắng cái sự chăm sóc của người mẹ. Chính vì vậy, bữa trưa của bà ngoại thực sự khiến cho cậu xúc động. Như mọi khi, cậu thầm cúi đầu cảm ơn bà trong tâm tưởng. Đợi đã, cậu nhìn quanh lớp học, Mỹ Chi đâu nhỉ? Cô ấy ăn trưa như thế nào chứ? Này Thành, một giọng nói đột ngột vang lên ở đằng sau lưng. Cùng lúc, một bàn tay đặt nhẹ lên vai của cậu, khiến cho cậu giật mình và đề phòng. Dù không có dấu hiệu gì xác đáng, nhưng trong cậu vẫn tự nhủ rằng, rốt cuộc nó cũng đã xảy ra, và cảnh giác quay người lại. Bảo đang đứng ở đó, Chí ở ngay bên cạnh. Hơn nữa, họ trông chẳng hề có ý xấu. Nhận ra họ, Thành lại cảm thấy bực bội vì tính hay ngờ vực của mình. Cậu sẽ đi cùng chúng tớ chứ? Chí nói. Một chuyến tham quan trường ấy. À, phải rồi. Thực lòng thì Thành không mong hai cậu kia phải phí công làm việc này. Nếu muốn đi đâu, cậu có thể hỏi trước, nhưng cũng không thể từ chối lòng tốt của họ. giờ là lúc cậu phải đón nhận tích cực mọi thứ. Ba người đứng dậy và rời khỏi phòng học. Chỉ nhìn sơ qua cũng có thể thấy Bảo và Chí là một cặp chéo ngoe. Ngược lại với Bảo lớp trưởng nghiêm túc, tính tình của Chí thì lại khá thoải mái, dù mang một cái họ Nghiêm hết sức là chín chắn và đạo mạo. Tóc của cậu ta nhuộm nâu, hai ba chiếc cúc áo ở trên cùng thì để hở. Bất chấp bề ngoài đó, Chí vẫn không gây cho người ta cái cảm giác cậu hư hỏng hay là một cậu học sinh cá biệt. Thành hỏi thăm và biết được hai người học chung từ năm lớp 3, nhà cũng gần nhau và hai bên gia đình có quan hệ khá tốt. Khi còn bé, bọn tớ thường bày trò và gặp không ít rắc rối. Ai mà ngờ được anh chàng này lại trở thành học sinh ưu tú nghiêm túc cơ chứ. Chí cười toét miệng, châm chọc cậu bạn thân. Nhưng Bảo thì không hề phản bác. Chí lại nói rằng Bảo đúng là một mối duyên ác dai dẳng của cậu. Lớp trưởng lãnh đạm nhắc nhở rằng chính cậu ta mới phải nói những câu đó. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn và Thành cũng bị cuốn theo từ lúc nào. Trước nay cậu vẫn không giỏi tiếp xúc với dạng người thân thiện quá mức như Chí. Hiển nhiên là cậu cũng chẳng ưa nổi mấy anh chàng nhất mực gương mẫu như Bảo. Nhưng cậu đã quyết là trừ phi bất đắc dĩ mới để lộ ra cái cảm nhận thực sự của mình về họ. Mùa xuân năm sau bố về nước, cậu sẽ quay lại thủ đô. Từ giờ cho đến lúc đó, cậu muốn giữ mối quan hệ tốt với mọi người ở trong trường. Đây là ưu tiên hàng đầu của cậu khi đến trường Trung học Thanh niên. Này Thanh, cậu có tin vào lời nguyền hay ma quỷ gì đại loại là như vậy không? Một câu hỏi đột ngột làm Thành bỗng ngẩn người ra. Hả? Coi nào, giống như là ma quỷ. Lời nguyền gì cơ? Nói chung là về các hiện tượng siêu nhiên mà khoa học không thể giải thích được ấy. Bảo nói rõ thêm. Không chỉ riêng về chuyện ma quái, cũng có thể là UFO hay là siêu năng lực, hoặc là lời tiên tri của Nostradamus. Cậu có nghĩ những hiện tượng thần bí mà khoa học chưa thể giải thích là có thực hay không? Ý tớ là đột nhiên các cậu hỏi thì... Thành nhìn sang Bảo, gương mặt của cậu ta nghiêm túc đến đáng sợ. Để xem, đại khái thì tớ không tin những cái hiện tượng trên. Hoàn toàn không sao? Tớ không tin những chuyện ma quỷ. Không hiểu vì sao, câu chuyện chuyển hướng nhưng Thành có cảm giác hai người bạn này đang cố dẫn dắt cậu vào một chủ đề khác lạ. Những chuyện như chuồng thỏ và chuột biến mất thì tớ đã từng nghe qua. Vậy cậu đã nghe chuyện cánh tay trong ao sen hay chưa? Chí là người hỏi đầu tiên. À, các cậu cũng có chuyện giống như vậy sao? Chính là cái ao ở kia kìa. Chí đưa tay chỉ, Thành trông thấy có một cái ao nhỏ có Thành xây bằng xi măng ở gần đó. Ba người rời khỏi khu học xá 3 tầng kiên cố và đi xuống sân. Ở phía bên kia sân trường cũng có một tòa nhà quy mô tương tự gọi là khu B. Tòa nhà họ vừa bước vào chính là khu C. Cả hai đều nối với khu A, tòa nhà chính với phòng giáo viên và văn phòng hiệu trưởng. Bởi một lối đi chung, ở ngay bên cạnh nó là khu phòng học chuyên biệt gọi là khu. Nhưng đúng ra tên gọi, đây là các lớp học đặc biệt dành cho khoa học tự nhiên và thanh nhạc. Cái ao Chí đang nói đến nằm hơi tách biệt. Ba người phải đi qua lối vào khu A rồi men theo lối đi chung. Ở trong cái ao đó đấy, nghe nói thỉnh thoảng nhô lên một cánh tay người đầy máu bọc ở trong lá sen. Cái gì? Chí kể bằng cái giọng dọa dẫm, nhưng Thành chỉ nghĩ được. Vớ vẩn. Hơn nữa cậu ta bảo nó là ao sen, trong khi lúc mình lại gần, mình chỉ thấy mỗi những cây súng dại. Thôi, tạm gác chuyện đó sang một bên đi. Bảo cất lời. Thành này, có nhiều dạng hiện tượng siêu nhiên, cậu phủ định hoàn toàn những cái hiện tượng như thế hay sao? Ý tớ là đối với cậu thì có phạm vi nào hay không? Để xem. Thành lẩm bẩm, mắt thì khẽ liếc qua ao súng đầy những bông súng dại. Từ UFO là viết tắt của vật thể bay không xác định, vậy nói chúng là có tồn tại. Nhưng bảo chúng là đĩa bay của người ngoài hành tinh thì lại là một chuyện khác. Còn về siêu năng lực, lấy ví dụ nhé, tất thảy những cảnh họ chiếu trên TV hay xuất hiện trên tạp chí đều là lừa gạt 100%. Đã biết thế rồi mà vẫn còn tin thì chẳng phải là có hơi vấn đề hay sao? Bảo và Chí nhìn nhau, ra chiều khó xử. Tiên đoán của Nostradamus về chúa tể bóng đêm đã được đưa ra, chờ một thời gian nữa thì sẽ có xác nhận. Vậy các cậu có suy nghĩ giống ông ấy có đúng không? Nghe Thành hỏi, Bảo nghiêng nghiêng đầu suy tư. Tớ cũng không rõ lắm. Còn Chí thì lại đáp lại, thực ra thì tớ tin lắm ấy chứ. Rồi cười tách miệng, cười gian. Nếu như trái đất sắp đến ngày tận thế, vậy thì chỉ có thằng khùng mới lao đầu vào học hành kiểm tra thi thố. Bây giờ còn thời gian thì cứ thỏa thích làm những điều gì mình muốn. Chẳng phải như vậy là tốt hay sao? Thành không rõ cậu ta nghiêm túc đến đâu. Nhưng qua vụ hỗn loạn của một số nhóm người trên thế giới, cậu bất ngờ khi biết rằng đa số những người ở trong thời đại chúng ta lại tin vào cái thuyết tận thế vậy. Có số liệu thống kê đâu đó, cậu từng đọc rồi. Dù chẳng nhớ rõ là lúc nào, chỉ nhớ khi nhìn thấy những số liệu ấy, bố cậu liền giải thích là ngày nay, để trốn tránh những vấn đề cá nhân, người ta dễ dàng tin vào những lời tiên tri về sự tận diệt của trái đất. Thành rất tán đồng cách giải thích này. Trở lại vấn đề chính. Khi đi qua ao súng và tiến ra đằng sau khu B, Chí lại hỏi tiếp. Rốt cuộc là cậu không tin vào chuyện ma quỷ hay là những lời nguyền? Có lẽ như vậy. Cậu có nghĩ đến việc gì có thể khiến cho cậu tin hay không? Nếu có chuyện như vậy diễn ra trước mắt và có bằng chứng rõ ràng là do ma quỷ, có lẽ tớ sẽ thay đổi ý kiến. Bằng chứng hả? Cậu muốn có bằng chứng? Câu sau cuối là câu của Bảo. Cậu ta chau mày, lấy tay đẩy gọng kính lên trên sống mũi. Trời đất, gì nữa đây? Hai người này muốn cái gì vậy chứ? Thành bắt đầu thấy khó chịu và bước dồn. Kia là cái gì vậy? Thành quay lại nhìn hai người bọn họ, tay chỉ về phía tòa nhà nằm đối diện với khu B. Vậy là vẫn còn một khu lớp học nữa hay sao? Mọi người gọi nó chính là khu X. Bảo trả lời, khu X có nghĩa là sao? Bởi vì nó rất cũ. Khoảng 10 năm về trước, các khối lớp 11 đều học tại đó. Có nhiều lý do khiến cho người ta không dùng khu X này nữa. Sĩ số học sinh giảm, số lớp cũng giảm theo. Hình như mãi sau này thì mới đặt ra các khu A, khu B và khu C. Còn tòa nhà cũ nát đó gọi là khu X. Tòa nhà cổ kia đúng là trông cũ hơn những kiến trúc khác mà Thành đã trông thấy ở trong trường. Một công trình 2 tầng làm bằng gạch đỏ cỡ lớn. Những viên gạch trên tường đã phai màu, nhìn kỹ còn thấy vô số những vết rạn nứt. Tất cả cửa sổ phòng tầng 2 đều đã được đóng kín. Một số chỗ được che lại bằng ván gỗ, hẳn là thay cho cửa kính. Theo hướng câu chuyện phát triển từ nãy tới giờ, Thành khá chắc đây là địa điểm hoàn hảo để lan truyền những lời đồn về những cái hiện tượng được cho là siêu nhiên như ma quỷ, u linh, lời nguyền gì gì đó. Bây giờ nó bị bỏ không à? Thành vừa đi vừa hỏi. Không, dùng làm phòng học thông thường thôi. Bảo đáp lại rồi đi song hành cùng với bạn. Tầng 2 gần như bị bỏ không và bị cấm đi lên trên. Tầng 1 thì có thư viện phụ, phòng mỹ thuật và một câu lạc bộ về văn hóa. Có cả thư viện phụ hay sao? Hầu như chẳng có ai dùng cả. Thường mọi người sẽ đến thư viện chính ở khu A kia kìa. Tớ cũng mới vào đó có một lần thôi. Ở đó có những loại sách gì vậy? Cũng nhiều phết đấy. Như là tài liệu về lịch sử trong vùng, sách hiếm mà trường sẽ sưu tập được. Na ná đại loại là như vậy. Nhiều lắm. Giống là một kho lưu trữ sách hơn là một thư viện. Tính tò mò trỗi dậy, Thành muốn đến xem thử một lần để cho biết. Ngẫm nghĩ như thế nào, cậu buột miệng hỏi. Trường mình có câu lạc bộ mỹ thuật à? Chững lại một lát, Bảo gật đầu. Hiện tại thì có. Hiện tại? Ý của cậu là sao? Cho đến năm ngoái, các hoạt động của câu lạc bộ bị đình chỉ. Trường mới mở lại từ tháng 4 thôi. Chí là người đưa ra lời giải thích. Cho cậu biết luôn, cô Duyên xinh đẹp là chủ tịch của câu lạc bộ mỹ thuật đấy. Nếu có năng khiếu gì, thì giá nào tớ cũng phải tham gia. Cậu muốn vào câu lạc bộ đó không hả Thành? Thành dừng bước, quay lại nhìn anh chàng tóc nhuộm nâu, rồi miễn cưỡng nhún vai. Chí vẫn thản nhiên, cười tủm tỉm nhìn cậu. Thành vừa quay đi, thì cậu ta đã lại cất tiếng như là muốn níu cậu lại. À, Thành ơi, thực ra chúng tôi muốn... Nhưng Chí không kịp thốt ra điều cậu ta định nói, bởi Thành đã bất giác kêu lên đầy bất ngờ trước cái cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt. Trên khoảng sân giữa khu X và khu B có những bồn hoa rất đẹp, vài bồn trồng bông hồng màu vàng đang được nở rộ, rung rinh trong cái làn gió mùa xuân. Bên kia chúng là cô gái đó, Mỹ Chi. Chẳng cần nhắc nhở gì nhiều, cậu tiến thẳng tới chỗ của cô. Này, Thanh, cậu đang làm gì vậy hả Thanh? Dù đã nghe thấy tiếng gọi kinh ngạc của Chí và Bảo, cậu vẫn cứ phớt lờ. Những bước chân vội vã dần di chuyển thành nhịp ngay. Mỹ Chi ngồi đơn độc trên chiếc băng ghế dưới bóng cây phía ngoài các bồn hoa. Xung quanh không có một ai khác. Một cơn gió bất chợt thổi qua làm lay động khóm cây và những bụi hoa, cuốn theo hương thơm của hoa hồng dại ngọt ngào. Chào cậu. Thanh mở lời, đôi mắt của Mỹ Chi nhìn chân chân vào khoảng không như đang miên man suy tưởng, và rồi phản ứng lại với tiếng gọi. Đôi mắt ấy, với mắt trái vẫn ẩn sâu đằng sau bông gạc, hướng về phía cậu. Này! Thành cố tỏ ra tự nhiên và giơ một tay lên. Cậu là Mỹ Chi? Có phải không? Đi đến thẳng băng ghế cô ngồi, tim của cậu còn đập loạn nhịp hơn cả lúc trước lớp sáng nay. Hơi thở cũng dần dần trở nên khó nhọc. Chúng ta học chung một lớp nhỉ? Lớp 11A7. Hôm nay tớ vừa chuyển trường đến. Tại sao? Cặp môi nhỏ khẽ mấp máy, cũng là giọng nói của cậu khi nghe được ở chung cư mới, với ngữ điệu lạnh lùng và xa cách. Hả? Tại sao? Cô gái lặp lại. Cậu có chắc không? Không hiểu cô ấy muốn hỏi gì, cậu chẳng thể lý giải được ý nghĩa của từ tại sao và cậu có chắc không, nên cứ đứng ngây ngô ra tại chỗ. Thành nôn nóng tìm một chủ đề khác, nhưng Mỹ Chi thì đã rời mắt khỏi cậu và lặng lẽ đứng dậy. Đó cũng là lúc cậu nhìn thấy rõ cái tên viết bên ngoài tập vở của cô ấy. Chữ viết nắn nót màu tím nhạt, cảm giác rất thuần thục và điêu luyện. Thành lắp bắp, định nhắc rằng hôm trước tớ đã gặp cậu ở chung cư, nhưng không nói được thành lời. Cậu đang cố tiếp tục thì Mỹ Chi đáp lại đơn giản. Cậu nên cẩn thận. Nói đoạn cô quay lưng đi. Đợi đã. Thành vội vàng gọi với theo, nhưng cô gái vẫn quay lưng về phía cậu. Cậu nên cẩn thận. Có thể nó đã bắt đầu. Rồi cô khuất dạng bên trong tòa nhà cũ kỹ, như thể tan biến đi giữ tịch mịch. Tiếng chuông reo vang báo hết giờ nghỉ trưa. Dòng thời gian bị đông cứng lại tuôn chảy. Thành bừng tỉnh nhìn quanh, có cảm giác các giác quan của mình vừa bị tước mất. Đây, này, cậu làm gì thế hả Thành? Tiếng la của Chí lọt vào tai của cậu. Tiết sau là giờ thể dục, tủ thay đồ ở cạnh phòng tập ấy, chúng ta phải đi nhanh, không thì trễ mất. Khi cậu quay lưng lại nhìn, môi Chí đang chu ra như một người huýt sáo. Còn Bảo ở bên, gương mặt thì tái nhợt đi, hơi cúi xuống, liên tục lắc đầu qua lại. Tiết thể dục, nam và nữ học riêng. Thành ngồi ở băng ghế dài trước tán cây mặt trước ở sân tập và vẫn đang mặc đồng phục. Theo lời dặn của bác sĩ, cậu vừa mới được phẫu thuật xong, cần tránh vận động mạnh. Vậy nên thực ra cũng chẳng phải vội đến mức như Chí nói. Trong số nam sinh, chỉ có một mình cậu được ngồi ngoài kiến tập, còn mọi người đều mặc đồ thể dục màu trắng và chạy 400 mét quanh sân. Các bạn nữ thì đang tập nhảy xa ở một góc cuối sân. Thành nghĩ mình sẽ thấy Mỹ Chi giữa họ, vậy nên cậu cố gắng nhau mắt lại nhìn. Nhưng ở vị trí ấy ở quá xa, không thể nhìn rõ được mặt ai. Mà nếu như Mỹ Chi đeo băng mắt, hẳn thì cũng sẽ ngồi nghỉ. Nếu vậy thì cô ấy chỉ ở mấy cái ghế dài xung quanh đây mà thôi. Vừa hay thấy một bạn nữ chạy qua, Thành cất tiếng hỏi. Bạn ơi, Mỹ Chi có ở bên đó hay không? Cái gì cơ? Cô bạn nghiêng đầu thắc mắc. Mỹ Chi học chung lớp mình ấy, bạn ấy có xin nghỉ tiết này hay không? Cô bạn tiếp tục nhíu mày như một người nước ngoài nghe không hiểu tiếng Việt, trông hết sức ngô nghê. Giờ nghỉ trưa, tớ có thấy bạn ấy ở... Đúng lúc ấy thì họ thấy có một âm thanh chấn động từ phía xa. Là máy bay đang cất cánh hay sao vậy? Không giống lắm. Lẽ nào là tiếng sấm? Thành ngước lên nhìn trời. Phía trên tán cây rậm rạp vẫn là bầu trời trong xanh như thường lệ của tháng năm. Nhìn quanh, cậu bỗng thấy có nhiều cụm mây u ám đang tụ lại ở phương Bắc. Vậy ra thứ cậu vừa nghe thấy được là tiếng sấm. Cậu còn đang mải nghĩ ngợi, âm thanh dần dần ấy lại vọng tới. Hiểu rồi, là tiếng sấm muộn ngày xuân. Chắc đến chập tối trời sẽ mưa. Cậu vừa thầm đoán như vậy. vừa dõi mắt nhìn bầu trời phương Bắc. Ai là? Thành bật thành tiếng khi phát hiện ra bóng người ở nơi mình chẳng ngờ tới. Ai đang ở trên kia vậy? Khu C, tòa nhà 3 tầng ở phía bắc sân tập, có ai đó đang đứng ở trên sân thượng một mình. Bên trong tấm lưới sắt bọc quanh lan can. Đó là... Phải, chính là cô ấy, Mỹ Chi. Chỉ cần trực giác của cậu thôi, dù chẳng thể nhìn rõ mặt hay thậm chí là quần áo, cậu vẫn có thể nhận được ra. Liền đó, cậu bỏ lại cô bạn đang thẫn người rồi bối rối, rồi sau đó chạy thẳng đến khu C. Thành hợp tốc chạy lên trên cầu thang, được một quãng thì bắt đầu thấy hụt hơi. Cảnh tượng lá phổi méo mó trên phim X-quang lóe lên ở trong đầu của cậu. Nhưng bây giờ nó không khiến cho cậu quan tâm bằng cái bóng người mà cậu vừa trông thấy. Cậu mau chóng tìm được cửa dẫn lên trên sân thượng. Đó chính là một cánh cửa sắt màu kem. Trên đó dán một tấm biển bằng bìa cứng có ghi dòng chữ không phận sự miễn vào bằng mực đỏ. Thành chẳng mất tới nửa giây để quyết định phớt lờ lời cảnh báo nửa đùa nửa thật này. Cánh cửa không có khóa, cậu bèn mở tung ra và phóng ra bên ngoài. Trực giác của cậu đã đúng, bóng người ấy đúng là Mỹ Chi. Đơn độc, lẻ loi giữa cõi vắng hoang tàn, bụi bặm ở tầng mái bê tông cốt thép của tòa nhà. Cô đứng cạnh tấm lưới, đang hướng ra ngoài sân tập, mắt thì liếc nhanh khi cậu chạy tới, nhưng vẫn im lặng và quay lưng đi. Thành tiến đến gần, vừa mới bước vừa điều hòa nhịp thở của mình. Mỹ Chi. Thành nhẹ giọng gọi lại. Vậy ra cậu cũng xin nghỉ tập à? Không có phản ứng gì, cậu lại tiến gần hơn. Thế này có sao không? Ý tớ là cậu có được phép lên đây không vậy? Vẫn quay lưng về phía của cậu, Mỹ Chi nói. Thì sao chứ? Đứng xem gần hơn cũng chẳng ý nghĩ gì. Các thầy không có la giày hay sao? Không. Cô nhỏ giọng trả lời, rốt cuộc cũng quay sang nhìn cậu. Trước ngực, cô ôm một quyển sổ ký họa khổ B5, trông đã khá cũ kỹ. Còn cậu thì sao? Cô hỏi ngược lại. Cậu cũng lên đây, như vậy có ổn không? Chẳng biết. Thành đáp lại, nhại lại câu trả lời ban nãy của Mỹ Chi. Quả thực có ngồi xem cũng chẳng ý nghĩa gì. Cậu biết vẽ à? Không trả lời, cô chỉ giấu quyển sổ ra sau lưng. Hồi trưa, lúc gặp cậu, tớ có nói vừa chuyển trường đến ngày hôm nay, lớp 11A7. Cậu là Thành. Đúng rồi. Còn cậu là Mỹ Chi phải không? Thành liếc xuống nhìn kỹ khuôn mặt của cô bạn ấy. Ừ. À, cậu có nhớ không? Trước đây chúng ta đã gặp nhau ở chung cư. Rốt cuộc cậu cũng có thể hỏi cô ấy, nhưng tim thì vẫn đang đập loạn nhịp, nói không chừng đã muốn quá tải. Cậu nghe tiếng tim đập của mình rộn rã ở trong tai. Thứ hai tuần trước ấy, tớ tình cờ đi chung thang máy với cậu, rồi cậu đi xuống tầng B2. Cậu có nói tên khi nghe tớ hỏi mà, không nhớ hay sao? Thứ hai tuần trước. Mỹ Chi chỉ lẩm bẩm, mắt phải không bị băng gạc che, khẽ nhắm mắt lại. Chuyện đó có thể đã diễn ra. Quả nhiên, hôm nay gặp lại cậu trong lớp thật bất ngờ. Vậy sao? Chỉ là câu trả lời ngắn gọn, nhưng cặp môi mọng kia như đang ẩn giấu một nụ cười. Sao hôm đó cậu xuống hầm vậy? Thành hỏi tiếp. Cậu bảo rằng cậu muốn chuyển vật gì đó cho ai vậy? Bây giờ cậu còn mang theo một con búp bê màu trắng. Nó là vật của cậu muốn gửi à? Tôi không thích bị tra hỏi. Mỹ Chi trả lời cộc lốc, rồi nhìn đi chỗ khác. Tớ xin lỗi. Thành vội giải thích. Không phải là tớ muốn ép cậu nói hay là trả lời gì cả. Chỉ là hôm đó có chuyện buồn xảy ra. Một nửa con người đáng thương của tôi đang đợi ở đó. Hình như cô ấy nói thế trong thang máy thì phải. Một nửa con người đáng thương. Câu nói khiến cho cậu thắc mắc, nhưng cậu không thể tiếp tục dò hỏi được, và Mỹ Chi cũng không có nói gì thêm. Từ phía xa, tiếng sấm lại vang rền, gió quét qua sân thượng lạnh giá hơn. Lũ quạ khiếp sợ tiếng động liền kêu la inh ỏi, những cặp cánh đen hấp tấp bay lên từ những tán cây nơi sân trường. Trong đầu của Thành chợt hiện lên một trong những điều cơ bản mà cậu đã nghe ai đó từng nói qua. Khi nghe tiếng quả kêu lúc rời sân thượng, chúng ta nên đi xuống bằng chân phải hay bằng chân trái? Là bên nào nhỉ? Cậu khá chắc là chân trái. Trong khi cậu lại nghĩ ngợi, Mỹ Chi đã nhanh tay mở cửa và biến mất vào trong bằng chân phải. Vậy là tiết học cuối cùng đã kết thúc đúng lúc trời đã đổ cơn mưa. Một cơn mưa tầm tã, đột ngột và trái mùa. Thành thu dọn sách vở để ra về. Đang lo lắng vì không mang theo ô thì chiếc điện thoại đặt chế độ im lặng bỗng rung lên trong cặp. Bà ngoại gọi. Bà sắp đi đón cháu đây. Cứ đợi đứng ở trước cổng nhé. Một tin tốt lành. Nhưng cậu đã nhanh nhỏ trả lời. Dạ không sao đâu ạ. Chút nữa là trời ngớt mưa thôi. Cháu có thể tự về được ạ. Cháu vừa mới khỏi bệnh, mắc mưa thì bị cảm làm sao? Dạ nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, cứ đợi bà ở đấy nha. Nói đoạn, bà ngoại cúp máy, Thanh chỉ còn biết nhìn quanh rồi thở dài. Thanh, cậu cũng dùng điện thoại hãng này à? Chí kêu lên, cậu ta lục ở trong túi quần rồi lấy ra một chiếc di động tương tự, có dây leo đen, trắng, rất là hào nhoáng. Nhập hội đi, cho tớ số điện thoại của cậu nào. Trong lúc trao đổi số, Thành liếc mắt về phía cửa sổ ở dãy cuối. Mỹ Chi đã về từ lúc nào? Đợi Chí cất điện thoại vào túi, cậu chợt hỏi. Có phiền không nếu tớ hỏi cậu một chuyện? Chuyện gì vậy? Về bạn Mỹ Chi, ngồi ở bàn bên kia kìa. Hả? Bạn ấy lạ lắm, nhưng mà rốt cuộc là... Ê, cậu bị ấm đầu hả Thành? Chí nhìn ra cậu bạn với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tỉnh lại đi bạn. Bạn làm sao thế, bạn ơi? Cậu ta vỗ bộp bộp vào lưng của Thành rồi lần đi nhanh chóng như là bị ma đuổi. Thành cảm thấy mình khó hiểu nhìn theo. Sao mọi người có vẻ phản ứng lạ lùng với cô ấy như vậy chứ? Cơn mưa ngớt dần, xe của bà ngoại đã đỗ ngay trước cổng của trường học. Một số học sinh thì vẫn đứng ở cổng đợi mưa tạnh. Có lẽ... cũng đang lúng túng với cơn mưa bất chợt này. Thành leo lên trên ghế phụ lái một cách mau lẹ để tránh cái nhìn xăm soi của họ. Cháu đã đợi lâu chưa, hả Thành? Bà vừa hỏi vừa quay vô lăng. Có thấy khó chịu ở đầu hay không? Dạ không ạ, cháu khỏe mà. Thế có thấy hợp với các bạn trong lớp không vậy? Dạ cũng được ạ. Xe rời khỏi khu học xá và chậm chậm tiến ra cổng chính. Trên lối ra, Thành tựa vào cửa sổ để nhìn ra cảnh bên ngoài và hình ảnh của cô đã lọt vào tầm mắt. Mưa đã ngớt nhiều nhưng vẫn còn nặng hạt. Cô gái lẻ loi lê bước, không có mang ô. Mỹ Chi. Cái gì thế? Bà hỏi trước khi quay xe ra đến đường cái. Biểu hiện khác thường của cậu hẳn đã khiến cho bà lo lắng. Dù cậu không có làm ồn hay mở cửa kính. Không có gì đâu ạ. Bà đừng lo ạ. Thành vừa đáp, vừa xoay người ngoái lại nhìn ra sau. Thế nhưng, Mỹ Chi đã biến mất, như thể đã tan biến vào trong cái màn mưa trái mùa. Hôm sau được nghỉ, Thành tranh thủ đến bệnh viện để kiểm tra lại tình hình sức khỏe. Rất may là cậu đang phục hồi rất tốt. Chỉ vài ba tháng nữa là có thể chạy nhảy bình thường. Chị ơi, em có thể hỏi về một số vấn đề được không ạ? Thành cất tiếng hỏi trước khi cô bác sĩ trẻ chuẩn bị rời đi. Sao thế hả em? Dạ, gần đây có cô gái nào tầm tuổi em mà bị thương ở mắt không ạ? Một bệnh nhân khoa mắt à? Đợi chị một chút. Chị biết à? Bác sĩ ngước lên trên trần nhà ngẫm nghĩ một lát. Chị không nhớ rõ nữa. Nhưng hình như hôm đó, có một cô bé vừa nhập viện thì đã qua đời. Chị đừng nghe kể vậy. Chị biết tên người đó không ạ? Tim Thành đập nhanh hơn cậu tưởng. Cùng lúc, không hiểu sao, một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể của cậu. Em cần những thông tin chi tiết như tên bệnh nhân và căn bệnh mắc phải ạ. Ấy, chị bác sĩ cười đùa. chị không được tiết lộ thông tin của bệnh nhân đâu. Thành chững lại, nhưng rồi cố nài nỉ. Em thực sự rất cần thiết à? Em xin chị đấy. Ngập ngừng một lát, bác sĩ giáo giác nhìn quanh rồi nói, giọng càng nhỏ hơn. Thôi được rồi, nếu chị tìm được thì chị sẽ gửi cho em biết. Em có di động không? Dạ có ạ. Ok, cho chị số phone đi. Nếu biết được thì chị sẽ gửi tin nhắn cho. Thế thì tốt quá, em cảm ơn chị nhé. Xuống xe buýt ở một nơi nằm ở khoảng cách giữa bệnh viện và nhà ông bà ngoại, cậu chỉ đoán thể vì dựa vào bản đồ trong trí nhớ. Cậu ăn tạm ở một quán ăn nhanh, rồi dạo qua khu phố xá heo hút ở gần đó. Dù là trưa thứ bảy, thị trấn gần như vắng bóng người. Đi loanh quanh, cậu chỉ thấy toàn những người lạ, không ai nói chuyện với cậu, cậu chẳng bắt chuyện cùng với ai, và cũng chẳng có gì đáng chú ý. Ra khỏi chốn phồn hoa, xa dần tuyến xe buýt, rồi xuống một con đường dốc hẹp, cậu đi qua một khu phố với những ngôi nhà to lớn, sang trọng liền kề, và đi hết khu phố đó. Thành phố mặc mình cho chân mình bước, bị lạc cũng chẳng sao. Thành đã nghĩ vậy ngay từ đầu. Có lẽ đây là sự kiên cường của một cậu nhóc sống tại thủ đô những 17 năm mà không có mẹ. Cậu chợt nhận ra hôm nay là thứ ba từ khi cậu đến nơi này, và cũng là lần đầu tiên cậu được thoải mái, thong dong, tự tại trước cái nhìn của những con người xa lạ. Trời tối mà chưa kịp quay về, hẳn ông bà ngoại sẽ rất lo. Nhưng chắc lúc đó bà sẽ gọi cho cậu thôi. Cuối cùng thì mình cũng đã được tự do. Đây không phải là điều mà cậu đang nghĩ. Thực sự thì cậu muốn được đi dạo một mình. Mới quá 3 giờ chiều, thế mà cậu lại có cảm giác như thế giới này đã tàn úa hết. Chẳng có một dấu hiệu nào sẽ cho thấy mưa sẽ đến. Nhưng từng cụm mây đen vẫn cứ tích tụ ở trên đầu. Thành chợt nghĩ chúng giống như hình ảnh phản chiếu của tâm hồn mình vậy. Đúng lúc ấy, trên con đường vắt qua triền đồi thoai thoải, dù chỉ là lác đác vài cửa hiệu, khu vực cậu đang đứng phải nói là hoang vắng. Mắt của cậu dừng lại ở biển hiệu kỳ lạ viết bằng những dòng chữ màu kem trên một tấm bảng đen. Đôi mắt xanh trống rỗng dưới ánh chiều tà. Nó ở cạnh một ngôi nhà cũ 3 tầng lạnh lẽo. Ngôi nhà tạo ra cảm giác rất khác biệt so với những hộ dân gần đó. Giống kiểu như tòa nhà nhiều chức năng, nhưng tầng 2 và tầng 3 có vẻ không được dùng làm văn phòng hay hàng quán. Tấm biển chỉ hơi nhô ra gần cánh cửa chính. Bên ngoài còn có cầu thang riêng dẫn lên các tầng ở trên. Một cửa kính lớn hình oval hướng ra mặt đường nằm cạnh lối đi ra vào, là cửa sổ để trưng bày hàng hóa. Nếu vậy thì tại sao bên trong không có thắp đèn? Hơn nữa, thiết kế của nó cũng quá sơ sài so với những cửa hàng khác, như thể chưa từng được dùng đến vậy. Thành bất giác dừng chân, nhìn tấm biển lần nữa, đọc nhầm thành lời, từng chữ viết ở trên đó. Đôi mắt xanh trống rỗng, dưới ánh chiều tà. Vậy là sao nhỉ? Bên dưới còn có một tấm bảng trông như áp phích làm từ gỗ thô cũ, với mấy chữ được viết bay bướm uốn lượn, mời vào. Đây là đâu? Một cửa hàng đồ cổ? Hay là cửa hàng gì đại loại như vậy? Hoặc là... Đột nhiên, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy. Nhưng khi ngó nghiêng xung quanh, cậu chẳng thấy có một người ở trên phố. Trời bắt đầu chĩu xuống tối sầm đi, gây ra một thứ ảo giác rằng khu phố này chìm vào màn chiều sớm hơn những khu phố khác. Nửa sợ, nửa ngờ, Thành bước đến chỗ cửa kính hình oval. Không gian sau lớp kính tối mù nên khó thấy rõ được. Cậu đành tiến sát lại và ghé mặt lên cửa kính để nhìn vào trong. Ồ, cậu thốt lên một tiếng, người cứng đờ. Một cơn ớn lạnh từ sau gáy truyền thẳng qua bả vai xuống dưới tận hai tay. Bên kia cửa sổ, cậu nhìn thấy một vật thể dị thường và cũng đẹp đến kỳ quặc. Một cái bàn tròn màu đen kê giữa nền nhà trải thảm đỏ thẫm. Mặt bàn đặt nửa thân trên của một phụ nữ với hai cánh tay đang trong tư thế nâng tầm mạng che mặt màu đen. Làn da trắng nhẵn bóng, gương mặt xinh xắn nhưng đem lại cái cảm giác rợn tóc gáy. Một thiếu nữ, mái tóc buông xuống ngực đen óng ánh, đôi mắt lại thăm thẳm một màu xanh lá. Bộ váy đỏ cô đang mặc cũng chỉ đến eo, bị cắt ngang như cơ thể. Tuyệt thật! Một con búp bê gần bằng kích thước người thật, vô cùng lạ lẫm và cũng hết sức xinh đẹp, nhưng chỉ được trưng bày có nửa thân trên. Đây là nơi nào? Thứ này là gì vậy? Kinh ngạc, Thành lại nhìn tấm biển hiệu của cánh cửa. Lúc ấy, túi áo của cậu bỗng rung lên. Mới chốc lát mà bà ngoại đã thấy lo lo hay sao? Đã đoán được người gọi là ai, cậu khẽ thở dài và lấy di động ra xem. Nhưng trên màn hình điện thoại có một số lạ. Alo? Thành hả? Cậu vừa nghe máy thì bên kia đã đáp lại. Một giọng nữ. Cậu nhận ra người gọi ngay lập tức. Đơn giản vì mới nghe giọng nói vài tiếng trước đây. Chị Thúy, người bác sĩ mà cậu đã nói chuyện ở bệnh viện. Chị đã tìm được thông tin về cái chuyện lúc nãy mà em nhờ đấy. Thật à? Nhanh quá. Tại chị vừa gặp được một chị bà tám làm chung, nên chị đã hỏi luôn. Chị ấy bảo nghe từ người khác, nên những thông tin hoàn toàn không chính xác. Dù sao kiếm cách kiểm tra hồ sơ bệnh án của các khoa cũng hơi khó. Thế này được không em? Được quá chứ ạ. Tay của cậu vô thức siết chặt điện thoại, người của cậu bắt đầu run lên. Dạ vâng, chị cứ nói đi ạ. Cả khi đang trả lời cuộc gọi, cậu cũng không thể rời mắt khỏi con búp bê sau tấm kính. Thứ hai tuần trước, quả thực là có một bệnh nhân qua đời. Chị Thúy kể. Nghe nói là một cô bé học sinh trung học phổ thông. Ồ, vậy ạ? Cô bé được phẫu thuật ở bệnh viện khác rồi chuyển về đây. Cuộc giải phẫu rất thành công, bệnh nhân hồi phục tốt. Nhưng bỗng nhiên mọi chuyện chuyển biến xấu đi. Thậm chí bác sĩ còn chẳng kịp làm gì. Bệnh nhân là con một, cha mẹ hẳn phải đau khổ lắm. Dạ, thế bạn ấy tên là gì ạ? Thành hỏi, trong đầu loáng thoáng, chắp ghép những cái cụm từ đôi mắt xanh trống rỗng với cặp mắt của cô gái bên trong cửa sổ đang nhìn mình từ bóng tối mập mờ. Chị biết cô bé đó tên là gì không ạ? Giọng bác sĩ hơi rè rè, tín hiệu đột ngột bị mất đi. Chị nghe từ bà Tám kia, và chị ấy cũng không rõ lắm, nhưng hình như là cái tên này Mỹ Chi hay... Thành bỗng như ù tai đi, lặng người không có nói được gì. Này, này, alo, alo, em còn đó không vậy? Em có thể hỏi thêm một chuyện nữa không ạ? Chị Thúy cười hiền đáp. Cứ tự nhiên đi, chị biết gì thì chị sẽ cho em biết. Thành hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh như lúc bình thường. Chị sống ở đây từ nhỏ. Vậy chị có nghe chuyện 18 năm trước ở lớp 11A7 trường thanh niên không ạ? Đầu dây bên kia yên lặng một lát. Tầm đó chị cũng chỉ mấy tuổi là cùng, không nhớ được gì cả. Chuyện đó quan trọng lắm hay sao? Thành hơi thất vọng. Chuyện này thực sự không biết tâm sự với ai cả. Dạ vâng, em muốn biết ạ. À, em trai chị hiện tại cũng đang học lớp 11A7 đây. Có thể nó ở cùng trường sẽ nghe được chuyện gì đó, cũng chưa biết chừng. Hay để chị sẽ hỏi thông tin đó giúp em nhé. Dạ, như vậy thì tốt quá ạ. Thành khá chắc chị Thúy đã nghe nhầm. Hoặc giả là có một bạn nữ nào đó trùng tên với cô bạn cùng lớp kỳ lạ của cậu. Bởi vì chính cậu đã nói chuyện với cô gái ấy ít nhất một lần cơ mà. Làm sao lại có chuyện cô ấy không còn nữa. Chiều ngày hôm sau, trên đường đi học về, Thành lại một lần nữa tới cửa tiệm lạ lùng ấy. Trong một sự vô thức. Phải một lúc nữa mặt trời mới lặn, nhưng khung cảnh của khu phố xá thực sự xứng với chữ chiều tà. Bây giờ mà một người quen xuất hiện ở dưới cái dáng đỏ của tà dương, có khi cậu cũng không nhận ra ngay được đấy chứ. Đến lúc này, cậu đã quên hẳn ý định ban đầu, nên quay lại và về nhà thôi. Suy nghĩ đó sắp được cậu làm, thì cậu quay gót trên cái tấm biển dưới ánh chiều tà, bỗng hiện ra trước mắt. Không dừng được, chân của cậu tự dưng bước đến gần. Trưng bày hình oval vẫn là con búp bê bán thân xinh đẹp đến dị thường như tuần trước. Đôi mắt xanh trống rỗng của nó tự nhiên phản chiếu hình ảnh của cậu. Đây là nơi nào? Bên trong có gì vậy? Từ lần đầu tới đây, Thành đã luôn tự hỏi như vậy. Không gì có thể đánh bại được sự tò mò trong Thành. Quên bằng mục đích ban đầu, cậu đẩy cánh cửa ở bên cạnh tấm biển. Một tiếng chuông vang lên khô khốc. Cậu dè dặt bước tới. Ánh sáng trong này u ám đi nhiều hơn vì bị cản trở bởi cách bài trí. So ra còn có vẻ chiều tà hơn là ánh hoàng hôn bên ngoài. Không gian sâu hun hút hơn cậu tưởng. Càng tiến vào bên trong thì càng thấy rộng. Những chùm sáng le lói phát ra từ chiếc đèn chiếu đủ màu sắc. thi thoảng vẽ nên những cái vòng tròn điều hưu, làm cho nổi bật vô số những con búp bê các loại giữa vùng bóng tối. Có những con cao đến hơn 1 mét, nhưng số búp bê nhỏ cũng rất nhiều. Chào quý khách. Giọng nói đón mời cất lên. Một bóng người xuất hiện sau chiếc bàn hẹp dài ở phía bên trái lối vào, nằm ngay gần cửa sổ trưng bày. Người đó mặc trang phục xỉn màu đến nỗi trông như là hòa vào trong cái không khí ảm đạm của khung cửa. Qua giọng nói, có thể nhận ra đó chính là một bà lão. À, dạ, chào bà. Gì đây? Lời này rất ít khi thấy các chàng trai trẻ. Cháu đến mua đồ, hay là... À, dạ, cháu đi ngang và muốn xem tiệm mình bán gì ạ? À, đây là cửa hàng đúng không ạ? Có một máy tính tiền cũ kỹ ở góc bàn. Phía trước là tấm bảng viết bằng phấn vàng, vé vào xem, 50k. Thành bèn lục túi để kiếm cái ví. Cháu học cấp 3 hay sao? Bà lại hỏi làm cho cậu giật mình. Tự trấn tĩnh, cậu đáp. Dạ, cháu học trường thanh niên ạ. Vậy ta chỉ lấy nửa giá thôi. Ồ, dạ cảm ơn bà ạ. Cậu đến gần và trả tiền vé. Cánh tay đưa ra của bà lão nhăn nhao và già nua. Đồng thời cậu cũng thấy rõ được gương mặt của bà. Bà có mái tóc bạc trắng và sống mũi quặp xuống như phù thủy. Không rõ là mắt bà màu gì vì bà đeo kính trong xanh đen. Ờ, đây là cửa hàng búp bê ạ. Cậu khẽ hỏi, cửa hàng búp bê, để xem nào. Bà lão lộ cái vẻ trầm tư rồi cất giọng khàn khàn. Có lẽ nên gọi là một cửa hàng, nửa phòng trưng bày. Chúng ta có bán hàng, nhưng không phải là dạng đồ một cậu học sinh mua nổi. Tùy thế, cứ xem cho thỏa thích đi. Dù sao thì hiện giờ cũng chẳng có khách đâu. Bà lão đặt hai tay lên bàn và chậm rãi dướn người về phía của cậu. Có vẻ như mắt của bà không nhìn rõ. Nếu cháu muốn, thì ta sẽ pha trà cho cháu. Bà nói tiếp, gương mặt gần đến mức cậu cảm nhận được từng hơi thở. Đằng sau có sofa. Nếu thấy mệt, thì có thể ngồi xuống nghỉ. À, dạ, vâng, được ạ. Mà khoan đã, cháu không muốn uống trà đâu. Cảm ơn bà. À, vậy thì cứ tự nhiên nhé. Bên trong cửa hàng, hay nói đúng hơn là bên trong phòng trưng bày, có tiếng đàn lờ lững nghe cũng u ám như ánh đèn vậy. Nhạc cụ chính nghe như là đàn cello vậy. Bài này Thành từng nghe ở đâu đó, nhưng khả năng chỉ đủ nhận ra là một nhạc phẩm sầu thảm, chứ không phân biệt được gì khác. Nếu có ai bảo đây là đoạn nhạc kinh điển của một thiên tài nào đó, hay cực kỳ nổi tiếng vào những thập niên 90, chắc cậu cũng chỉ đáp, thực vậy hay sao, rồi gật đầu cho qua. Để lại cái cặp vướng víu ở sofa phía sau, cậu nín thở bước rón rén quanh phòng trưng bày. Thoạt đầu, cậu không khỏi liếc trộm bà lão ngồi ở bàn, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm nữa. Cặp mắt của cậu đã bị hút hết vào lũ búp bê, dưới cái ánh sáng lập lòe. Một trong số chúng đang đứng, một số thì lại ngồi, một số thì đang nằm hẳn xuống. Đôi mắt của chúng mở to như kinh ngạc, hoặc là khép lờ hờ như là chìm trong sự suy tư. Vài con thì như đã ngủ say, hầu hết là búp bê nữ xinh xắn, nhưng cũng có những cậu bé và cả động vật nữa. Ngoài ra, còn có dạng kỳ quái ghép giữa người và thú. Mà không chỉ có búp bê, trên tường còn có cả tranh vẽ. Một bức tranh sơn dầu vẽ khung cảnh ảo mộng nào đó khiến cho cậu có chú ý. Giống cô gái đằng cửa sổ, non nửa số chúng là búp bê khớp cầu. Tất cả các khớp nối ở cổ tay, khuỷu tay, bả vai, cổ chân, đầu gối hay hông đều là các khối cầu để tiện di chuyển và tạo dáng. Các thiết kế tương đối độc đáo tạo ra ấn tượng sâu đậm. Nói thế nào nhỉ? Dù bề ngoài rất giống với con người, thực ra búp bê không có điểm nào tương đồng với con người cả. Tồn tại trên thế giới này mà không thuộc về thế giới này. Bằng hình dạng mô phỏng của mình, chúng đứng ở ranh giới mập mờ giữa thực và hư. Đã bao lâu rồi? Thành liên hồi hít thở những hơi thật dài, thật sâu. Bất giác cảm thấy mình đang phải hít thở thay cho chúng, những vật thể không thể hô hấp. Cậu cũng có đôi chút hiểu biết về loại búp bê này. Vào kỳ nghỉ Tết trước khi lên cấp 3, cậu đã tìm được trong phòng của bố một tập ảnh của Hans Bellmer, thợ làm búp bê nổi tiếng người Đức. cậu cũng đã từng xem qua vài bộ sưu tập ảnh búp bê do nghệ nhân Nhật Bản sản xuất, đa phần lấy cảm hứng từ các tác phẩm của ông. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp được thấy chúng với số lượng đông đảo như thế này. Lại tiếp tục hít thở sâu, một phần nữa vì cậu nghĩ mình có thể sẽ ngưng thở nếu không tập trung. Hầu hết búp bê có bảng giới thiệu tên của người chế tác. Những bức ảnh trên tường cũng như vậy, chẳng có cái tên nào cậu quen, nhưng phải có vài nghệ nhân nổi tiếng ở trong đó. Mời đi lối này. Cậu xem qua đám búp bê và định trở về ghế sofa lấy cặp thì phát hiện ra tấm bảng ở cuối đường. Có một mũi tên chỉ xuống, bên cạnh có dòng chữ. Hả? Nhìn thật kỹ, cậu mới nhận ra còn có một bậc thang dẫn xuống tầng hầm. Cậu quay lại nhìn bà lão, bà vẫn đang ngồi ở góc tối sau chiếc bàn, mặt cúi gằm không hề động đậy. Chắc bà đã ngủ thiếp đi, hay đang suy tư một điều gì đó. Dù sao, tấm bảng đã ghi rõ mời cơ mà. Chắc là cũng không cần phải xin phép thêm nữa đâu. Vẫn hít thở sâu, cậu lặng lẽ bước xuống những bậc thang ở phía tối cầu thang đó. Tầng hầm có vẻ chật chội hơn ở bên trên, nó tạo cảm giác như một hầm mộ. Nhiệt độ thấp khiến cho không khí rất lạnh, hẳn người ta đã phải lắp máy điều hòa để chống ẩm mốc. Đầu thì nghĩ ngợi được những điều thực tế như vậy, mà lòng thì cảm giác rất mơ hồ là năng lượng đang bị thu hút khỏi cơ thể theo mỗi bước đi. Có thể là tại cái hành lang đang lan dần lên từ dưới chân cậu. Khi xuống bậc thang, không hiểu sao đầu của Thành thì cứ ong ong, lưng thì nặng trĩu như đang bị thứ gì đó chồng chất lên. Thế rồi, đúng như một linh cảm vô căn cứ của cậu, phía trước chợt hiện ra một cảnh tượng thoát ly phàm tục, cũng là ánh đèn mập mờ, u ám như ở tầng trệt, nhưng ánh sáng trắng rõ hơn. Vô số búp bê được đặt trên bàn chơi bài, trên những chiếc ghế bành, trong tủ kính, nơi lò sưởi, hay thậm chí nằm lăn lóc ở dưới sàn. Nói chính xác hơn, chúng không phải là búp bê, mà là những phần cơ thể của búp bê. Các nửa thân trên, như cô gái ở trong cửa sổ, được đặt ở trên bàn vậy. Phần bụng để ở ghế, đầu và tay xếp lên trên kệ trưng bày. Tất cả đã tạo ra một cảnh trí của căn phòng. Có vài cánh tay thẳng đứng ở bên trong lò sưởi, một số cẳng chân thì lại thò ra từ chiếc ghế hay là cạnh tủ. Diễn tả kiểu này ắt hẳn sẽ tạo cảm giác ghê rợn và bệnh hoạn. Nhưng lạ thay, cậu lại không có thấy điều gì đáng kinh ngạc hết. Chỉ biết rằng, không hiểu sao, cậu nhận ra được nét nghệ thuật trong phong cách bài trí ở những phần cơ thể nằm lộn xộn không có trật tự kia. Tuy nhiên, có khả năng đó cũng chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi. Ngoài lò sưởi còn có vài ô lõm được cố ý tạo ra trên bức tường màu trắng. Hiển nhiên là để đặt thêm búp bê ở bên trong, một ô lõm chứa một cô gái mất cánh tay phải, gương mặt rất giống với cô gái ở chỗ cửa sổ. Ô bên cạnh lại là cậu bé bị che mất nửa dưới mặt, với cặp cánh rơi mỏng đang gập lại ở phía sau lưng. Ở ô khác, một cặp song sinh liền bụng trông rất là cân xứng. Bước từ tốn đến giữa phòng, Thành lại càng tập trung hít thở sâu hơn. Trong từng hơi thở, khí lạnh tràn xuống phổi và lan ra khắp người. Cậu có cảm giác càng lúc mình lại càng tiến gần đến thế giới của những con búp bê. Hay có lẽ, ở đây cũng lơ lửng những cái điệu nhạc sâu thẳm, giống như điệu nhạc đang phát ở trên tầng trệt. Nếu nhạc dừng, có khi cậu sẽ còn nghe được những điều bí mật của lũ búp bê đang thì thầm với nhau trong cái căn hầm lạnh lẽo này cũng nên. Lại một ý nghĩ bất chợt hiện ra. Cậu đang tự hỏi tại sao? Tại sao cậu lại đang làm gì ở nơi này vậy? Nơi bao bọc những thứ này? Tất nhiên, câu hỏi không dành cho cậu trả lời. Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra được chứ? Mục đích ban đầu của cậu, nói có phần hơi khó nghe, là theo dõi một người. Sau khi tiết quấy kết thúc, cậu mới rời lớp ra về. Rồi từ cửa sổ ở hành lang, cậu chợt thấy Mỹ Chi đi ở trên sân. Không hiểu sao, cô ấy vắng mặt ở lớp cả buổi chiều hôm đó, nên cậu không rõ bạn nữ này đã đi đâu. Không phải nữa chứ. Cái nhìn của bọn con trai đi cùng hẳn là khó coi khi nhận ra cái phản ứng của cậu trước cô gái. Nhưng cậu qua quýt nói, gặp lại sau nhé, là liền bỏ họ mà chạy đi. Mỹ Chi không đến trường cả hai ngày thứ hai và thứ ba. Có khi nào cô ấy gặp chuyện gì hay không nhỉ? Mỹ Chi vắng mặt khiến cho Thành cảm thấy lo ngay ngáy. Nhưng đến khi thứ tư thì cô xuất hiện như chưa hề có điều gì xảy ra vậy. Vô tư ngồi ở bàn cuối dãy cạnh cái cửa sổ như mọi khi. Chẳng thấy cô đau ốm gì hết. Thành còn tưởng hai người bọn họ sẽ được nói chuyện trên tầng thượng như giờ thể dục tuần trước. Nhưng hy vọng chưa kịp lóe đã tắt lụi đi. Chẳng thấy Mỹ Chi đâu. Thậm chí cho đến cuối ngày. Nhưng cho đến thứ năm và thứ sáu, cậu có dịp trao đổi vài lời với cô. Thật lòng thì cậu muốn có nhiều hơn thời gian để trò chuyện cùng Chi. Nhưng cũng chưa phải biết nói gì và cứ do dự mãi như vậy. Rồi cậu bắt gặp cô gái khi đang trên đường về nhà. Nghĩ lại thì thực là xấu hổ. Đơn giản là cậu chỉ hành động theo bản năng, chạy một mạch ra cổng theo hướng của cô. Dù thấy cô rời trường bằng cổng sau, cậu đã không gọi mà lặng lẽ bám theo. Đó là mục đích theo dõi ai đó của cậu bắt đầu. Cậu đi theo Mỹ Chi, có lúc tưởng như mất dấu trên những cái con phố lạ lẫm, nhưng rồi đã lại vô tình tìm được. Đến lúc gần chắc cậu đã cất tiếng gọi, nhưng không hiểu sao, khoảng cách giữa hai người không có rút ngắn đi, và cậu trở thành một kẻ theo đuôi chuyên nghiệp. Giáng chiều lại trực buông, bấy giờ cậu đã hoàn toàn mất dấu của cô bạn. Đó cũng là lúc cậu không rõ mình đi hướng nào mà vô tình lại đến đây, trước cái ngôi nhà đôi mắt xanh trống rỗng dưới ánh chiều tà. Chỉ vài ngày sau khi Thành nhập học, những bất thường hay nói đúng hơn là những bí ẩn xung quanh cô gái này càng lúc lại càng lớn, chiếm lấy một góc tâm trí của cậu. Dù vậy, cậu chẳng thể hiểu nó rõ là cái gì. Vẫn còn đang đống chi tiết cậu không hoặc chưa lý giải được. Thực ra phải nói rằng, điều cậu chưa biết còn rất nhiều, cả chuyện chị Thúy bác sĩ nói nữa. Cậu đã thử sâu chuỗi những cái thông tin chị đưa ra, nhưng vẫn chẳng tìm ra được một kết luận gì cả. Thực sự cậu đã hết cách. Hỏi trực tiếp có lẽ là cách nhanh nhất. Cậu hiểu điều đó, nhưng... Thành đã vô tình thốt lên khi nhận ra một vật nằm sâu ở bên trong khung cảnh kỳ lạ ở tầng hầm. Thứ mà ban nãy cậu đã không hề để ý đến. Một hộp gỗ sáu cạnh dựng đứng, cao cỡ đứa trẻ, sơn đen. Quan tài. Đúng, là một chiếc quan tài kiểu phương Tây, nằm lặng lẽ ở đó. Bên trong là... Thần trí mê muội, cậu cố lắc đầu thật mạnh, xoa xoa hai vai đang lạnh cóng. Cậu bước tới chỗ quan tài, mắt của cậu không thể rời khỏi con búp bê bên trong, bởi nó có diện mạo hoàn toàn khác so với những thứ ở trong tầng hầm. Một con búp bê đầy đủ với các phần cơ thể, mặc bộ váy mỏng nhạt màu, hơi nhỏ hơn người thật. Cậu chắc chắn vì biết một người trông giống hệt nó, chẳng phải ai khác. Mỹ Chi. Và đó cũng là lý do cậu đã phải run rẩy lên. Tại sao? Tại sao nó lại giống cô ấy đến như vậy? Chỉ có mái tóc màu nâu đỏ trải qua vai là không giống, còn lại thì gương mặt, dáng người, tất cả đều như được tạo ra từ chính Mỹ Chi. Mà cậu biết, con mắt phải nhìn đăm đăm vào hư không cũng là một con mắt xanh trống rỗng. Mắt trái ẩn sau mái tóc, nước da còn xanh xao và trông giống sáp hơn cả Mỹ Chi. Miệng búp bê với làn môi đượm sắc đỏ, thoạt nhìn thì như đang định nói một điều gì đó. Cô muốn nói gì? Với ai? Và cô là gì? Cậu lại càng cảm thấy hoa mắt hơn, khẽ ôm đầu bằng cả hai tay và đứng chết lặng, ngơ ngẩn trước cỗ quan tài. Đúng lúc đó, một giọng nói nhễu nhão cất ra từ trong không trung. Cậu không dị ứng với những thứ này hay sao? Hà Thành. Thành giật thót mình, toàn thân nổi da gà, quay quanh bốn phía để nhìn xung quanh. Bốn bên đều lặng im như tờ. Chỉ có mấy đôi mắt vô hồn vẫn cứ chăm chăm dõi vào cậu, cứ như đang trực chờ từng động thái của cậu, dù là nhỏ nhất. Kể cả tiếng thở đang dần dần trở nên gấp gáp và nặng dần hơn vì sự sợ hãi. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Lớp học ma quái của nữ tác giả Bích Ngọc. Mời quý anh chị em cùng theo dõi tiếp phần 2 trong lần phát truyện lần sau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em trên kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn.